mang theo tao bao xuyên về 70. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao mấy đồ dùng sinh hoạt đó, cũng không đổi thường xuyên dạ đúng, chị chỉ cần lấy ra để trả là được. Người phụ nữ nhìn Điền Chí Thành gật đầu, trên mặt tức thì nở nụ cười tươi như hoa. Vậy thì, cho tôi bột mì và gạo mỗi loại 10 cân, đường trắng lấy 5 cân là được, nhưng tôi chỉ một người xách không tiện, nếu được cậu giao về dùng tôi. Người phụ nữ sợ Điền Chí Thành từ chối, vội vàng nói. Ở đây một ngày cậu bán được bao nhiêu cân, cậu đi tới khu của tôi, xung quanh đó nhiều người muốn mua lương thực tinh chế, mấy bao này của cậu, không cần tốn chút sức để bán. Điền Chí Thành tất nhiên tìm cơ từ chối, ở chợ đen có động tĩnh gì, anh có thể thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, nếu bây giờ đi theo bà tới khu dân cư để bán, lỡ như bị người ta báo lên, anh không lỗ cũng chết. Hơn nữa nếu không phải Điền gia thực sự quá nghèo, tiền cần dùng quá nhiều, anh cũng không bán những thứ không mang lại nhiều lợi nhuận như lương thực. Chị ơi, nếu không chị về kêu người ra đây lấy đi, em có việc ở nhà phải trở về gấp. Điền Chí Thành tỏ dáng vẻ bán không vội, người phụ nữ chỉ có thể từ bỏ. Được rồi, vậy cậu chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Người phụ nữ dặn dò Điền Chí Thành chờ bà, xoay mông chạy đi. Điền Chí Thành nghĩ một hồi, lại mua thêm mấy túi bột mì và gạo tinh chế bỏ vào giỏ hàng. Nếu nhiều người tới, anh liền nhân cơ hội bán đi. Ít nhất trước khi bán được đồng hồ, không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Một lát sau, người phụ nữ kia quay lại, bên cạnh dẫn theo mười mấy phụ nữ chạc tuổi nhau, nối đuôi bên dưới còn có vài chàng trai trẻ tuổi theo sau. Đoàn người phụ nữ đi tới vây quanh Điền Chí Thành, ríu rít muốn mua lương thực. Đừng vội, từng người một, lương thực có rất nhiều. Điền Chí Thành vội vàng lên tiếng chân an, nhưng không hiệu quả mấy. Điền Chí Thành chỉ có thể tăng tốc độ lên. Phải nói rằng người phụ nữ này nói không sai chút nào, cách trương.